Vạn đạo Long Hoàng, chương 3102, ảnh hưởng xấu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hiện tại, Lục Minh mục đích chủ yếu chính là kinh vũ sự tình. Một bên tăng thực lực lên, một bên vì kinh vũ sự tình làm chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một phen lặn lội về sau, Lục Minh về tới tinh không doanh. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mới vừa trở lại tinh không doanh, liền thấy một trận đại chiến. Trên bầu trời, mấy cái thanh niên kịch liệt chém giết, lâm vào một trận hỗn chiến bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn kỹ, phát hiện mấy cái thanh niên phân thuộc hai cái bất đồng thế gia. Các ngươi dám nói xấu ta Lưu gia trộm lấy cửu tuyệt thần tinh. Các ngươi tự tìm cái chết. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh niên gầm thét. Không phải là các ngươi Lưu gia là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng hắn đối chiến thanh niên cười lạnh. Ta nói là các ngươi Trương gia lấy trộm cửu tuyệt thần tinh. Các ngươi Trương gia mới là chủ sử sau màn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước thanh niên kia hét lớn. Đánh rắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết. Song phương chém giết khó phân thắng bại. Bốn phía có không ít người vây xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, song phương lưỡng bại câu thương. Lẫn nhau đều có kiêng kỵ. Mới kết thúc chém giết. Riêng phần mình rút đi. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Sau đó trực tiếp hướng về Lam Thương cư trú chi địa đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm tới cửu tuyệt thần tinh. Lam Thương mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy được, Lục Minh cười một tiếng. Sau đó đem cửu tuyệt thần tinh lấy ra. Giao cho Lam Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu tuyệt thần tinh, để Lam Thương giao cho Thiên Vương thần vệ là có thể. Chuyện sau đó, liền không có chuyện của hắn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương cười ha ha một tiếng. Sau đó quan sát tỉ mỉ Lục Minh vài lần. Nói, ngươi hẳn là tu luyện. Càn khôn vạn đạo quyết. Nắm trong tay nhiều loại thần phẩm thần lực a, Lục Minh trong lòng bắt đầu chấn động. Sau đó thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo kinh vũ lời giải thích, Càn khôn vạn đạo quyết là hắn ở một nơi cổ di tích ở bên trong lấy được. Cơ hồ không người biết được. Nhưng cơ hồ không người biết được không có nghĩa là không có người biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương thân làm kinh vũ lão sư, biết rõ cũng rất bình thường. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật đầu thừa nhận, khống chế nhiều loại thần lực, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỗ tốt chính là, có thể để ngươi chiến lực cực kỳ cường đại. Mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, chiến lực đều sẽ tăng vọt, viễn siêu đồng cấp, nhưng là chỗ xấu cũng rất nhiều. Cái thứ nhất, chính là tu luyện yêu cầu năng lượng nhiều lắm. Người tăng lên nhanh như vậy, đã vượt quá dự liệu của ta. Chấm, một cái khác, chính là cần lĩnh ngộ thần lực bản nguyên thừa số. Người bình thường, lĩnh ngộ một loại thần lực bản nguyên thừa số, đều muốn dốc cả một đời. Huống chi, người muốn lĩnh ngộ như vậy nhiều loại thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương một hơi nói đến đây, dừng lại, trầm ngâm một lần, nói, cho nên, người muốn lượng sức mà đi, thần lực số lượng, cũng không phải là nắm giữ càng nhiều càng tốt, mà là phải ở người bản thân nắm chắc bên trong. Nếu như ảnh hưởng nghiêm trọng người tu hành, người liền muốn giảm bớt tu luyện thần lực. Tốt, Lục Minh minh bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Điểm này, chính hắn cũng sớm liền phát hiện. Cho nên khoảng thời gian này, hắn có lấy được mặt khác thần phẩm thần công diệu pháp, đều không có đi tu luyện. Chính là sợ tham thì thâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đưa người nắm trong tay thần lực đều thi triển đi ra cho ta xem một chút. Ta xem người khống chế đến mức nào. Lam Thương nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Sau đó đem hắn hiện tại nắm trong tay 7 loại thần phẩm thần lực. Từng cái thi triển một lần. Chúa tể thần lực đã thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số. Bất diệt kiếm lực thức tỉnh trình độ 99, mặt khác, còn kém rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương nói nhỏ một tiếng. Sau đó trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, giao cho Lục Minh, nói, người nắm trong tay những cái này thần lực bên trong. Ta đối chúa tể thần lực quen thuộc nhất. Năm đó ta nắm trong tay thần lực, cũng là chúa tể thần lực. Trong này là ta một chút tâm đắc tu luyện. Người cầm xem một chút a, về phần mặt khác thần lực, ta cần thời gian chuẩn bị một chút. Người trước trở về, qua một đoạn thời gian đến ta nơi này. Ta chỉ điểm người tu luyện mặt khác thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Lam thúc thúc, Lục Minh tiếp nhận ngọc phù, vội vàng nói cảm ơn. Trong lòng cuồng hỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương năm đó thế nhưng là kinh vũ lão sư, ở tinh hạch không có bị phế trước đó. Đây chính là Thái Hư Thánh triều đỉnh cao cường giả, sâu không lường được, có hắn tâm đắc tu luyện, còn có chỉ điểm của hắn. Lục Minh tốc độ tu luyện, nhất định sẽ bạo tăng, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, người trước về đi xem một chút đi. Lam Thương nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cáo từ, rời đi Lam Thương cư trú chi địa, hướng về bản thân cư trú chi địa đi. Nhưng là, ở hắn gần sát bản thân cư trú chi địa về sau, lại nhìn thấy hai cái thanh niên ở đại chiến kịch liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kỳ quái, trước kia, tinh không doanh bên trong mặc dù cũng tràn đầy cạnh tranh, nhưng là đại chiến tần suất, có thể không có cao như thế. Hắn vừa mới trở về, liền thấy mấy lên đại chiến. Bên cạnh, có không ít người vây xem. Lục Minh liếc nhìn Ngũ Minh, Ngũ Việt hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bay đi, Lục Minh, ngươi trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ Minh Ngũ Việt nhìn thấy Lục Minh về sau, mừng lớn nói, là Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác, cũng có người thấy được Lục Minh, đặc biệt là trong đó có Kim gia, Tần gia nhân thiên kiêu. Những người này nhìn thấy Lục Minh về sau, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Trong mắt bọn hắn, Lục Minh hơn phân nửa muốn chết ở Tần Thiên Tinh vực. Không nghĩ tới, Lục Minh thế mà không chết, trả về đến tinh không doanh. Cái này khiến mặt khác cửa tâm lý rất không thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không nhìn thẳng Kim gia, Tần gia thiên kiêu, rơi vào Ngũ Minh Ngũ Việt bên người. Hỏi, đây là có chuyện gì? Ta vừa về đến, liền thấy mấy lên chém giết. Còn không phải là bởi vì cửu tiệt thần tinh sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ Minh nói, cửu tiệt thần tinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kinh ngạc, cửu tiệt thần tinh, không phải giao cho hắn đi Tần Thiên Tinh vực xử lý sao? Cùng những cái này thế ra có quan hệ gì? Cửu tiệt thần tinh mặc dù biết hạ lạc, nhưng là cũng xác định một sự kiện. Kia liền là cửu tiệt thiên vương phủ có nội ứng, trợ giúp ngoại nhân đánh cắp cửu tiệt thần tinh. Nhưng là, cái này nội ứng, lại không có tìm được. Thế là, cửu tiệt thiên vương phủ các đại thế gia, đều lẫn nhau hoài nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là một chút hai bên có thù oán thế gia. Lẫn nhau nói xấu đối phương là nội ứng. Một cách tự nhiên mâu thuẫn liền trở nên gay gắt. Ngũ Minh giải thích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, tinh không doanh bên trong, các đại thế gia thiên kiêu hai bên đại chiến. Ở tinh không doanh bên ngoài, các đại thế gia thậm chí còn thảo phạt lẫn nhau. Có vài thế gia đều giết đỏ mắt. Hiện tại cửu tiệt thiên vương phủ, hỗn loạn tưng bừng a, Ngũ Việt đi theo giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ngạc nhiên, không nghĩ tới, cửu tiệt thần tinh còn đã dẫn phát nhiều chuyện như vậy. Không chung, hai cái thanh niên kịch chiến gần 100 chiêu. Cái cuối cùng thanh niên trọng thương đào tẩu. Kết thúc chiến đấu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Ngũ Minh Ngũ Việt trò chuyện vài câu, sau đó hướng về bản thân cư trú chi địa bay đi. Kim gia Tần gia mấy cái thiên kiêu, nhìn qua Lục Minh rời đi phương hướng, ánh mắt âm lãnh, trao đổi vài câu, nhao nhao rời đi tinh không doanh. Hơn phân nửa là trở về bẩm báo tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia, làm Lục Minh trở lại biệt viện thời điểm, Thu Nguyệt phi thân mà ra, khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một thân một mình về Tần Thiên Tinh vực đoạt cửu tiệt thần tinh. Nàng một mực rất lo lắng. Bây giờ thấy Lục Minh trở về, tự nhiên thở dài một hơi. Thu Nguyệt, ngươi tu vi, lại đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đánh giá Thu Nguyệt một cái, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một đoạn thời gian không gặp, Thu Nguyệt tu vi, cư nhiên đã đột phá đến nửa bước thần vương cảnh. Lục Minh trố mắt đứng nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.